Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, chương 312, làm sự tình. Đi đến, nghe được Tiêu Hàn, Âm Tố Trắng giật mình, lập tức cười cười, nói: "Ngươi là muốn thông qua tiếng tiêu đem Vô Cực Thần Băng dẫn tới?" Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên là ý tưởng này. Nhìn tình hình trước mắt, Âm Tố Trắng tiếng tiêu có lẽ đối Vô Cực Thần Băng có một loại nào đó lực hấp dẫn. Nếu là hắn cũng học được, nói không chừng liền có thể đem Vô Cực Thần Băng hấp dẫn tới. Chỉ cần Vô Cực Thần Băng nhìn thấy hắn không chạy, như thế hết thảy liền đều tốt nói. Tiêu Hàn thân mang 5 khối thần băng, nguyên bản đối với thần băng tới nói hẳn là vốn có cực cao quen thuộc cảm giác. Bất quá đối với khối này Vô Cực Thần Băng tới nói lại vô dụng. Vẫn là vừa thấy mặt bỏ chạy, giờ đây hắn cũng chỉ có thể dùng 5 khối thần băng đi hơi hơi cảm ứng Vô Cực Thần Băng vị trí. Khiến đến Tiêu Hàn cũng là có chút buồn bực, như là không thể cùng Vô Cực Thần Băng bồi dưỡng quen thuộc cảm giác. Nghĩ như vậy muốn thu dùng Vô Cực Thần Băng căn bản không có khả năng. Vừa thấy mặt Vô Cực Thần Băng liền không còn hình bóng. Còn như thế nào thu phục? Phải biết Vô Cực Thần Băng tốc độ kia, có thể là căn bản không người có thể so sánh. Nguyên cớ, Tiêu Hàn cũng chỉ có xem mèo vẽ hổ, dự định cùng Âm Tố Trắng học tập tiếng địch này âm luật. Nhờ vào đó bồi dưỡng cùng Vô Cực Thần Băng chỉ thấy quen thuộc độ. Chỉ có Vô Cực Thần Băng không như thế bài xích hắn. Hắn mới vừa có thu phục cơ hội, mà từ loại này xem mèo vẽ hổ phương pháp đến nhìn. Thu phục cái này Vô Cực Thần Băng, chỉ sợ đến phải hao phí thời gian. Cuối cùng, đến cùng Vô Cực Thần Băng chậm rãi bồi dưỡng quen thuộc cảm giác. Bất quá bất kể nói thế nào, xem như tìm được thu phục Vô Cực Thần Băng chỗ đột phá. Cái này dù sao cũng hơn chỉ xem lấy Vô Cực Thần Băng chạy loạn khắp nơi mạnh. Nói tóm lại, thu phục cuối cùng này một khối thần băng, không vội vàng được, gánh nặng đường xa đi. Thế nào, cốc chủ đại nhân, có thể huyện vọng chỉ bảo ta? Tiêu Hàn nhìn xem Âm Tố Trắng, cười nói, có thể. Dù sao ta cả ngày tại âm cốc bên trong cũng là nhàn rỗi. Giờ đây có cái đồ đệ học nghệ, cũng không tệ. Âm Tố Trắng mỹ mâu tại Tiêu Hàn trên mình hơi hơi đánh giá một chút. Lập tức gật đầu, vậy bây giờ liền bắt đầu đi. Tiêu Hàn cười nói, âm luật sự tình, có chút lịch sự tao nhã. Hắn đã sớm trong lòng mong mỏi. Tốt, Âm Tố Trắng gật đầu. Lập tức nàng tay nhỏ một chiêu, một chi sáo trúc hiện lên ở trong tay. Sáo trúc phần sau còn mang theo một đầu tinh xảo địch tuệ, thoạt nhìn có chút lịch sự tao nhã. Nàng đem chi này sáo trúc đưa tới Tiêu Hàn trước mặt, cười nói, ây, chi này sáo trúc đưa ngươi, cảm tạ. Tiêu Hàn tiện tay tiếp nhận, thưởng thức một phen, lập tức khẽ cười nói, ta là tân thủ, đối âm luật nhất khiếu bất thông, còn mời mỹ nhân lão sư tay nắm tay dạy học. Âm Tố Trắng khuôn mặt ửng đỏ, trợn nhìn Tiêu Hàn một chút, lập tức tức giận nói, bắt đầu đi, ta thế nhưng là rất nghiêm khắc, ngươi nếu là không chăm chú, ta nhưng là sẽ đánh cái mông ngươi a. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, còn chỉ định ai giáo huấn ai đây, đến, ta trước dạy ngươi nắm ống sáo cùng thổi sáo tư thế. Nói xong, Âm Tố Trắng liền đi lên phía trước, giúp Tiêu Hàn nắm tốt sáo trúc. Thật là tay nắm tay dạy học. Không ngờ ở giữa, Tiêu Hàn tại âm cốc bên trong chờ đợi 3 ngày. Thanh phong bên trên, tiếng địch từng trận, bất quá cũng không có lần đầu tiên nghe lên như vậy êm tai. Tự nhiên là bởi vì đổi người. Không tệ, so với 2 ngày trước, hiện tại tối thiểu thổi lên là người thổi âm luật. Âm Tố Trắng đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, đối người sau khẽ gật đầu, biểu thị cổ vũ. Tiêu Hàn trong tay sáo trúc một hồi, khuôn mặt hơi hơi run rẩy. lời nói này là đang khích lệ hắn, vẫn là thành tâm đả kích hắn đây. Tốt, hôm nay liền tới đây. Âm luật đạo lý, nóng lòng cầu thành ngược lại việc xấu. Quan trọng nhất chính là dụng tâm đi lĩnh ngộ. Thế gian vạn vật, có thể nhập thơ, có thể nhập vẽ, cũng có thể vào âm thanh. Âm Tố Trắng nói ra, vậy cũng đúng, Tiêu Hàn gật đầu, tự nhiên minh bạch trong lòng ăn không được đậu hũ nóng. Cái này 3 ngày, hắn chỉ là muốn học tập âm luật kiến thức căn bản. Đánh tốt cơ sở, chuyện về sau tự nhiên là dễ nói. Qua một đoạn thời gian nữa, chờ ngươi đối âm luật lý giải tiến hơn một bước, ta liền truyền thụ cho ngươi một chút cao thâm từ khúc. Âm Tố Trắng nói, ngày kia ngươi thổi từ khúc gọi cái gì? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi, Đào Nguyên ở giữa. Âm Tố Trắng nói, chờ qua một đoạn thời gian lại đến, ta muốn học cái này từ khúc. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phía Âm Tố Trắng, cười nói, ta chuẩn bị đi trở về, có hứng thú hay không đi ra bên ngoài nhìn một chút. Giờ đây Trung Châu thế nhưng là thay đổi bất ngờ, có thể so sánh ngươi cái này âm cốc thú vị nhiều. Không đi, âm cốc từ trước đến nay không hỏi thế sự. Âm Tố Trắng lắc đầu, vậy ta cáo từ trước, ngày khác gặp. Tiêu Hàn cười cười, cũng không có nhiều hơn nữa lưu, thân hình liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Chính như Tiêu Hàn nói, giờ đây Trung Châu thay đổi bất ngờ. Ngay tại 3 ngày trước, Tiêu Viêm đích thân đi đến Đan Tháp, phần Viêm Cốc nhóm thế lực, đồng thời thúc đẩy thế lực khắp nơi liên minh. Hẹn nhau sau 3 ngày tại Tinh Vẫn Các bàn bạc liên minh công việc. Liên minh, cũng là hôm nay, Tinh Vẫn Các trong đại điện, Tiểu Đan Tháp đại trưởng lão, phần Viêm Cốc Hỏa Vân lão tổ, Hoa Tông Thanh Tiên Tử chờ một loại thế lực khắp nơi cao tầng đều hội tụ ở cùng bàn liên minh. Cuối cùng, liên minh đặt tên Thiên Phủ, Dược Lão đảm nhậm minh chủ. Hết thảy đều như là nguyên tắc ghi chép như vậy. Tại Thiên Phủ thành lập thời điểm, hồn điện phó điện chủ phủ xuống, cũng không phải bản tôn, mà là một đạo hình chiếu. Người này hiện thân sau đó, uy hiếp thế lực khắp nơi người cầm lái, còn bắn ra ra Tiêu Chiến bị tù phạm hình ảnh, tính toán để Tiêu Viêm giao ra Tiêu tộc khối kia đà xá cổ đế ngọc. Bất quá đối với cái này, Tiêu Viêm tuy nói căm phẫn, nhưng cũng không giao ra cổ đế ngọc, phụ thân của hắn chết đến nhanh hơn. Cuối cùng, Tiêu Viêm trực tiếp một bàn tay đem hồn điện phó điện chủ hình chiếu cho đập nát. Liên minh Đan Tháp chờ thế lực khắp nơi người cầm lái cũng là dồn dập rời đi, chuẩn bị riêng phần mình bắt tay vào làm xây dựng lẫn nhau liên thông lỗ sâu không gian. Nếu thành lập liên minh, như thế đương nhiên phải trước tiên biết lẫn nhau tình huống. Để phòng bất trắc, liên minh hội nghị sau khi kết thúc, Tiêu Hàn cũng về tới Tinh Vẫn Các, cũng là hiểu được, tại hắn đi 3 ngày bên trong, Tiêu Viêm luyện chế ra 2 cái bồ đề đại hoàn đan. 2 nữ dùng phía sau liền trực tiếp tại Tinh Vẫn Các hậu sơn bế quan đi trùng kích đấu thánh. Sau đó, Tiêu Hàn liền đến liên minh hội nghị cử hành đại điện. Vừa tiến tới, nhìn xem trong đại điện sắc mặt không tốt lắm Tiêu Viêm. Tiêu Hàn nhẹ cười cười, tự nhiên đã đoán được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nhanh lên một chút tăng cường thực lực mới là vương đạo. Lo lắng quá nhiều, bất quá là lo sợ không đâu. Tiêu Hàn tùy ý ngồi xuống, bưng lên một ly trà, chậm chậm nói ra, nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, Tiêu Viêm lập tức trợn nhìn ra hỏa này một chút. Liên minh sự tình, ra hỏa này thế nhưng là không có chút nào quan tâm a. 3 ngày này lại chạy đi đến nơi nào khoái hoạt đi. Tiêu Viêm nói, bảo mật. Tiêu Hàn cười hắc hắc, lập tức chuyển đề tài nói, Tiêu Viêm, đi, dẫn ngươi đi làm sự tình. Làm chuyện gì? Tiêu Viêm nhãn tình sáng lên, nói, ngươi cứ nói đi. Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm bỏ vào đi một cái ngươi hiểu ánh mắt. Thấy thế, Tiêu Viêm nháy nháy mắt, ánh mắt này, hắn tự nhiên hiểu, năm đó gia hỏa này tại Gia Mã Đế Quốc lừa bịp. Chẳng phải là ánh mắt này à? Loại cảm giác quen thuộc này, làm cho Tiêu Viêm không ngờ có chút tiểu xúc động, cùng cái này hố cái một chỗ làm sự tình. Đây chính là tương đối kích thích à? Sự tình đầu tiên nói trước, lần này không thể lẫn nhau hố. Tiêu Viêm nói, hắc hắc hắc, Tiêu Hàn ánh mắt bỏ vào đi qua, cùng Tiêu Viêm đối mặt, hai người ánh mắt dần dần nheo lại, riêng phần mình trong mắt đều là hiện lên một vệt ý vị thâm trường ý cười. Ánh mắt kia, y hệt năm đó, giống nhau tại Gia Mã Đế Quốc hai vị làm chuyện hai vị thiếu niên lang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.